hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, đi lầu một tìm, chương 273, đi lầu một tìm Lý Lý tìm được rồi một quyển tiếng Anh thư. Bìa sách cũ xưa, trang sách cũng tàn khuyết không được đầy đủ, bên trong ghi lại rất nhiều nước ngoài dân gian truyền thuyết. Bởi vì không phải chuyện cổ tích, cho nên rất nhiều ghi lại đều thiếu đầu thiếu đuôi. Có chút truyền thuyết chỉ có tâm sự nói mấy câu. Về thủy quái truyền thuyết, thư chung ghi lại, thủy quái ra ở đáy nước chỗ sâu trong. Trong nhà cất giấu sáng lấp lánh bảo bối. Chỉ có như vậy hai câu lời nói. Lý Lý lại hoa hơn 2 giờ. Đem quyển sách này từng câu từng chữ phiên đến cuối cùng một tờ. Nhưng mà thực đáng tiếc. Không còn có nhìn đến bất luận cái gì về thủy quái tin tức. Những người khác tìm trong sách cũng không có phát hiện. Mùa xuân hùng cùng mùa thu đinh nha quái tin tức đồng dạng không có. Đương nhiên, không thấy thư còn có rất nhiều. Có lẽ dư lại manh mối liền giấu ở không thấy quá những cái đó trong sách. Nhưng bọn hắn yêu cầu càng nhiều thời giờ cùng tinh lực. Mới có thể đem thư phòng sở hữu thư tịch đọc xong. Này cũng không hiện thực, không có thức ăn nước uống, bọn họ không thể tiếp tục như vậy tiêu hao đi xuống. Mọi người một lần nữa tụ tập ở gác mái, Nghiêm Thanh Văn nói, buổi chiều tam giờ bắt đầu tiến vào mùa hạ, hiện tại là buổi tối 8 giờ, nếu 3 cái giờ lúc sau, chúng ta vẫn là không có tìm được bảo tàng, mùa hạ sẽ tiếp tục đi xuống, dựa theo quy tắc trò chơi. 8 tiếng đồng hồ một lần đổi mùa. Nhưng nếu 8 giờ sau khách nhân vẫn như cũ dừng lại ở ngoài cửa, như vậy thời gian cũng sẽ tiếp tục dừng lại ở tương ứng mùa. Lý Lý hỏi, các ngươi có tìm được sáng lấp lánh đồ vật sao? Đại gia cho nhau nhìn nhìn, sáng lấp lánh phạm vi quá lớn, Bạch Vi nói. Trong phòng gương, cửa kính hộ, có thể phản quang bạc nĩa, bạc cái muỗng, còn có này đó thú bông hoa hoa trên mặt tròng mắt. Đều coi như sáng lấp lánh, chỉ bằng vào điểm này, không có biện pháp tỏa định mục tiêu, nếu là muốn tặng cho khách nhân đồ vật. Nhất định thực đặc thù, gương, pha lê mấy thứ này, hẳn là đều không phải, Chu Su nhìn đại gia, chần chờ nói, bằng không, chúng ta lại tìm một lần đi, còn có 3 cái giờ, tới kịp, đều mau tìm 800 biến. Nếu có thể tìm được nói sớm nên tìm được rồi, Tô Mạn thực nôn nóng. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, tay lại ở không ngừng tìm kiếm bên người tạp vật, nàng nhảy ra một cái bình thủy tinh đồng hồ cát, nói thầm một câu, này tính sáng lấp lánh sao? Lại nhảy ra một đoạn món đồ chơi tiểu xe lửa, sờ sờ kim loại đầu tàu, hỏi, cái này tính sao? Nếu chỉ cần là sáng lấp lánh đồ vật liền có thể. Như vậy phạm vi thật sự quá lớn, ta còn là cảm thấy bảo tàng ở lầu một Lý Lý buông xuống đầu. Bởi vì bị thương, thanh âm cũng so ngày thường yếu ớt vài phần. Mùa xuân Hùng tỉnh, nó đánh mất hai đứa nhỏ thật sốt ruột. Hùng muốn tìm chính là cùng nó diện mạo giống nhau Mao Nhung Tiểu Hùng. Sau đó, mùa hè vũ thật lớn, đen như mực nhìn không thấy bảo tàng ở đâu. Cố ý cường điệu đen như mực sẽ không có nguyên nhân. Đồng giao mỗi một cái từ đều có nó thâm ý. Chúng ta hẳn là đi đen như mực địa phương tìm bảo tàng, ngươi là nói đi lầu một tìm. Đàm thiếu chố mát, lầu một bị im a. Lý Lý liếc hắn một cái. Chỉ cần dùng màng giữ tươi bao ở đèn pin, lại ẩn vào trong nước nói. Hẳn là có thể làm được, đàm thiếu càng giật mình. Đâu ra màng giữ tươi? Không có màng giữ tươi, liền dùng bao ni lông thay thế, Nghiêm Thanh Văn nói. Ta cảm thấy Lý Lý phương pháp có thể thử một lần, vấn đề là bao ni lông chúng ta cũng không có a. Đàm Thiếu nhìn bọn họ, đầy mặt khó hiểu, có thể sử dụng được với đồ vật cơ hồ tất cả tại lầu một. Nhưng lầu một bị im, Thẩm Mặc nghĩ nghĩ, đứng lên. Ta có thể đi xuống nhìn xem Mơ Siêu ở trong bóng tối tuy rằng tìm không được bảo tàng. Nhưng nếu biết xác thực vị trí cùng phương hướng, hẳn là không khó tìm đến đồ vật. Tấu chương xong, hết chương.